Nam phụ tự có nữ phụ thương. Chương 2, luyện võ là cái vấn đề. Góc truyện audio.com. Buổi chiều ngày đó, Tiết Thiên Ngưng vì tránh đi ánh mắt khác thường của người khác, chỉ có thể thừa dịp tất cả mọi người đi luyện võ hết, vụng trộm bắt đầu hành trình khám phá Long Nguyên Sơn Thất Tinh Phái. Long Nguyên Sơn là một ngọn núi cao vút trong mây, quái thạch đá lởm chởm, mây mù uốn lượn bao quanh, mà cả ngọn núi lớn đều thuộc về Thất Tinh Phái. Bởi vậy có thể thấy được Thất Tinh Phái đích xác là một đại môn phái. Trên đỉnh núi chính là nơi ở của trưởng môn cùng trưởng lão. Sườn núi chính là chỗ ở của nội môn đệ tử. Đương nhiên, nhập thất đệ tử thân truyền như Tiết Thiên Ngưng bọn họ nhất định là mỗi người đơn độc ở riêng. Mà đệ tử khác còn lại là 4-5 người cùng ở trong một sân. Lại hướng chân núi đi, chính là chỗ ở của ngoại môn đệ tử. Những ngoại môn đệ tử chỉ có thể học tập võ công đơn giản của Thất Tinh Phái. Bọn họ bình thường còn làm một chút việc vặt, là thủ vệ cửa chính dưới chân núi của Thất Tinh Phái. Long Nguyên Sơn phía sau, sơn thế kỳ lạ, trong núi chướng khí tràn ngập, có nhiều bẫy dập, trừ phi là võ lâm cao thủ, người bình thường cũng không dám tiến vào. Tiết Thiên Ngưng biết rõ chính mình không có nhân vật chính mệnh. Liền tính phía sau núi có kỳ ngộ gì, chính mình cũng sẽ không đi tìm đường chết. Bởi vì phía sau núi nguy hiểm, cho nên mọi người nếu muốn xuống núi, chỉ có thể từ cửa chính ra vào, dọc theo con đường lên núi. Mỗi một chỗ thềm đá đều có ngoại môn đệ tử đứng gác canh gác. Cho đến khi đến đại quảng trường mới là tới nội môn đệ tử canh gác. Tiết Thiên Ngưng một đường đi xuống, thiếu chút nữa mệt mỏi gần chết, nàng còn chưa từng đi qua đường núi nhiều như vậy, nhưng là vất vả, mặc dù vất vả, cũng đem mọi nơi trong Long Nguyên Sơn ghi nhớ kỹ lưỡng. Nơi này chỉ có hai cái địa phương cần phải nhớ kỹ. Một là canteen, một nơi khác chính là dấu kim các, nơi Thất Tinh Phái đệ tử phát tiền lương. Lúc này Tiết Thiên Ngưng mới phát hiện, làm trưởng môn đệ tử thân truyền vẫn rất tốt, mặc dù nhận được sự hâm mộ cùng ghen ghét tương đối nhiều. Nhưng là ít nhất tiền lấy được cũng nhiều a, ngoại trừ mỗi tháng ngân lượng cố định môn phái phát ra. Còn có chính là lĩnh lương môn phái nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ xong ban thưởng. Tiết Thiên Ngưng hiểu rõ xong, cả người đều vô lực. Đây là tiểu thuyết kiếm hiệp đi. Đúng không, đúng không, suy nghĩ một chút, thiết kế chuyện kiểu này kỳ thật đối Tiết Thiên Ngưng mà nói rất hữu dụng. Nếu như có một ngày nàng một mình đi ra ngoài, có lẽ còn dựa vào làm nhiệm vụ sống qua ngày. Không tệ lắm, nữ nhân ngu ngốc kia vẫn có thể làm ra vài chuyện tốt. Giống như có chỗ nào đó không thích hợp, làm nhiệm vụ, CMN, nàng không biết võ công a. Tiết Thiên Ngưng từ đỉnh núi đi đến chân núi cũng gần mệt chết. Nàng cũng biết sử dụng võ công ở thân thể này a, nàng là ở trong thân thể của nàng. Nhưng là nguyên thân biết gì đó, nàng cũng sẽ không biết a. Việc cấp bách chẳng lẽ không cần phải đem võ công kỹ năng này học trở lại sao? Vì vậy buổi tối hôm đó Tiết Thiên Ngưng bắt chước cổ nhân, khắc khổ rùi mài, khêu đèn ban đêm đọc bí tịch võ công, mở ra một quyển, o o em, cuốt, mở ra cuốn thứ hai, ích ích, mở ra cuốn thứ ba, cuồng choáng, đây là cái quỷ gì? Chết tiệt, hoàn toàn xem không hiểu được không? Tiết Thiên Ngưng hận không thể thiêu hủy một đống bí tịch võ công trên mặt bàn. Này đều cái gì nha? Cũng không biết ngốc nữ nhân kia trích chép khẩu quyết từ nơi nào. Thể văn ngôn không giống thể văn ngôn, bài thoại văn không giống bài thoại văn. Thiên tài mới xem hiểu a, nhưng mà dường như trên dị giới chỉ có Tiết Thiên Ngưng xem không hiểu. Đây chính là ngôn ngữ chính của thế giới này a. Tiết Thiên Ngưng bày tỏ. Các ngươi đây là tính bài ngoại, là kỳ thị chủng tộc. Kết quả là, Tiết Thiên Ngưng chỉ có thể tự mình cam chịu bỏ qua sách vở. Bò lên giường, đàng hoàng ngủ, ngày thứ hai, ngày mới khẽ sáng, bên ngoài đã có người bắt đầu đi đi lại lại. Có quyền cước thanh âm, cũng có binh khí đụng nhau thanh âm. Tiết Thiên Ngưng từ từ mở mắt ra, vẻ mặt hoảng hốt nhìn lên trên. Phía trên là, trần gỗ, à đúng rồi, nàng xuyên qua, còn xuyên đến trong tiểu thuyết, ai, còn không có thích ứng a, đang lúc Tiết Thiên Ngưng ai thán cuộc sống của mình. Tiểu nhân số 1, số 2 liền tới cửa. Tiết Thiên Ngưng ở bên trong phòng mày nheo một hồi lâu. Mới mở cửa phóng các nàng vào. Các ngươi tới có chuyện gì sao? Tiết Thiên Ngưng dậy sớm tính tình không tốt. Cả người một bộ lười biếng bộ dáng. Nhưng là cộng thêm vẻ mặt lạnh như băng của nàng. Lập tức liền làm cho tiểu nhân số 1 số 2 trong nội tâm cảnh giác. Bắt đầu cẩn thận, ngày hôm nay, tỷ thí đại hội của đệ tử ngoại môn tổ chức mỗi tháng một lần hay sao? Chúng ta tìm đến sư thì cùng đi xem đối chiến an bài. Tiểu nhân số 1 nhẹ nói, sợ lớn tiếng, chọc giận trước mắt này tôn đại Phật, trong ngoại môn đệ tử tỷ thí đại hội, chính là làm cho nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đánh nhau. Nếu như ngoại môn đệ tử có thể thắng, có thể thăng cấp thành nội môn đệ tử, mà nếu như nội môn đệ tử thua liền 3 lượt, cũng sẽ bị xuống cấp trở thành ngoại môn đệ tử. Nhưng là tình huống như thế từ trước đến nay rất ít xuất hiện. Bình thường nội môn đệ tử đều nghĩ xuất biểu hiện cho trưởng môn. Trưởng lão xem, dù cho trưởng môn không thu đệ tử, nhưng là các trưởng lão đụng phải nhìn thấy thuận mắt đệ tử cũng sẽ thu nhập xuống. Tiểu nhân số 2 cũng tiến lên bổ sung. Đúng vậy, chính là chúng ta hai cái có chút lo lắng thành tích của mình. Dù sao trưởng môn xem, nếu biểu hiện không tốt liền thảm, nhưng là sư tỷ khẳng định không có vấn đề. Hai người này vừa nói, Tiết Thiên Ngưng trong lòng chính là căng thẳng. Chẳng lẽ nàng còn là một cao thủ? Tiểu nhân 1-2 hào bày tỏ. Ai dám an bài cho ngươi so với ngươi lợi hại nhân cùng ngươi đánh nhau a? Không sợ ngươi sau đó tìm phiền toái sao? Hơn nữa người bối cảnh bình thường cũng không dám đánh thắng ngươi a. Tiết Thiên Ngưng không rõ chân tướng. Trong nội tâm còn không ngừng lẩm bẩm. Vốn bên trong Tiết Thiên Ngưng nàng là có đặc biệt chú ý, người này võ công bình thường. Chỉ là ỷ vào trưởng môn sủng ái, dùng sức mạnh cứng rắn bối cảnh đè nặng người khác. Lại tìm một vài người phẩm hạnh không tốt khi dễ người khác. Ngoại trừ tâm tư ác độc bên ngoài, thân mình lại không có cái gì quá lớn bản lãnh. Vậy bây giờ Tiết Thiên Ngưng ngay cả tâm tư ác độc cũng không có. Chẳng phải là nhất điểm ưu thế cũng không có. Nhưng mà hoàn hảo, nàng biết được nội dung tiểu thuyết, cũng không tính cái gì cũng sai, cách chương.